Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Áo Muội 10 tuổi cố sự. Vào đêm pizza cửa hàng đóng cửa về sau, huynh muội hai người trở về bọn hắn phòng cho thuê. Bởi vì tiền nguyên nhân, phòng cho thuê rất nhỏ, hai phòng một vệ, không có sảnh, không có phòng bếp, cũng không có ban công, đơn giản nhất phối trí. Hơn nữa mỗi cái phòng ngủ đều không đủ 10 mét vuông. Tại một cái trong phòng nhỏ, lộ ra rất chặt chẽ. Quicksilver phòng ngủ không cần nói, nam sinh, dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch. Áo Muội mặc dù cũng lộ ra rất chặt chẽ, ngược lại là chính mình trang sức rất đơn giản, có cỗ tiểu thanh tân phong phạm. Tuy nói dùng đều là tiện nghi tàn thứ phẩm, muội không cho phép vào đến. Không đợi Quicksilver nói chuyện, liền bị Áo Muội đuổi ra ngoài. Hắn thật sự là quá loạn kém, ghét bỏ, nàng cái này sạch sẽ khuê phòng cũng không thể bị điếm ô. Muội ta dù sao cũng là ngươi ca ca đi, ngươi không thể mỗi lần đều như vậy đối với ta. Quicksilver rất là phiền muộn, vừa mới nhô ra đi chân còn không có dẫm vào môn, liền lúng túng rụt trở về. Chỉ là vài phút mà thôi, là 12 phút đồng hồ. Quicksilver cải chính, đó cũng là vài phút. Tốt a, tốt a, ta là tới cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Ngươi có thể hay không để cho ta đi vào? Không thể. Vì sao? Chờ ngươi lúc nào không còn dơ giấy bẩn thỉu kém, ta có lẽ sẽ cân nhắc. Hiện tại, lập tức, nửa phần cũng không thể vào. Áo Muội hung đạo. Tốt, tốt. Quicksilver có chút xoắn xuýt. Hắn đoán chừng đời này đều không cách nào làm cả yêu. Muội, ngươi muốn cùng người nam kia giữ một khoảng cách. Vì cái gì? Cũng bởi vì hắn cho tiền bâu ơ nhiều. Áo Muội cười cười, tiểu tỷ tỷ có đôi khi sẽ có một chút xíu thiên nhiên ngốc. Tỷ như Tony em nàng, nhốt, đứng lên, nàng liền không có phát giác được. Ta hoài nghi hắn không có lòng tốt. Không nói cái này còn tốt, nói chuyện Áo Muội liền nổ. Mày liễu đứng đấy, Pietro, ngươi còn không biết xấu hổ nói lời này. Từ nhỏ đến lớn, ngươi nhìn hết thảy nam sinh đều mang thành kiến. Phàm là có tiếp cận ta nam sinh, ngươi cũng sẽ nghĩ vuông nghĩ cách đem bọn hắn đuổi đi. Làm đến hiện tại, ta còn là cái chim non nữ. Lời này Kino nếu là nghe được, đoán chừng sẽ rất là thoải mái, cười to, ha ha ha ha ha ha ha. Ngươi có biết hay không bên ngoài bây giờ người đều tại nói thế nào chúng ta? Bọn hắn đều đang nói, ta và ngươi, có không bình thường quan hệ. Ta, Quicksilver trong lòng quính lên, liền muốn xông về phía trước, lui về. Áo Muội đột nhiên quay đầu một chỉ, quát lớn, muội, ta là vì ngươi tốt. Được rồi, những lời này đừng nói là, ta nghe lỗ tai đều lên kén. Áo Muội tức giận phất phất tay, sau đó tỉnh táo buông tiếng thở dài. Ngươi nói vị tiên sinh kia, coi như hắn mang muốn tán tỉnh tâm tư của ta, thì tính sao? Ta có cái gì quyền lợi đi đuổi đi người ta? Người ta chỉ là cho tiền bâu ơ, cái khác không hề nói gì. Chẳng lẽ bởi vì cái này, ta liền muốn đối với hắn nhượng bộ lui binh? Liền a là chút điểm này xoắn suýt. Nếu như tên kia nói vẫn còn tốt, hắn còn có thể đi ngăn tại muội muội trước người. Có thể cái kia hỗn đản không hề nói gì. Quicksilver rất bực bội. Ca, ngươi năm nay 21, ta cũng 21. Ta cũng nên có chính mình bình thường sinh sống a. Nếu như người kia tâm tư cũng không xấu, ngươi không thể lại như trước kia như vậy, đem người tìm kiếm nghĩ cách đuổi đi. Áo Muội khiển trách. Quicksilver trầm mặc, sắc mặt có chút xanh xám. Ngươi chẳng lẽ quên cha mẹ cừu hận sao? Stark xí nghiệp, đời này báo không được thù. Ta là sẽ không muốn chuyện cá nhân. Đó là ngươi, cũng không phải ta. Áo Muội phải trả lời. Ngươi, báo thù. Có lẽ vậy, có lẽ có một ngày chúng ta sẽ có bản sự kia. Mà ta, cũng vẻn vẹn vì mẫu thân báo thù. Áo muội nói, phụ thân, nàng chưa từng đem cái kia gypsy nam nhân xem như qua phụ thân. Có nghĩ muốn nữ nhi của mình phụ thân sao? Năm đó nàng tuổi tròn 10 tuổi, tuổi mụ 11, nếu như không phải nàng cơ cảnh, chỉ sợ hiện tại cũng liền không phải chim non nữ. Cái này cũng dẫn đến nàng đối với nam tính, sinh ra một tia yếu ớt sợ hãi tâm lý. Phải, nàng 21 tuổi còn là chim non nữ, cũng không hoàn toàn là Quicksilver đuổi đi tới gần nàng nam sinh nguyên nhân. Chính nàng cũng đã chiếm rất nặng nhân tố. Về sau nàng cũng không có nói với bất kỳ ai lên. 10 tuổi hai huynh muội rời đi cái này, nhà, sau căn bản là không có cách sống sót. Nàng chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn nam nhân kia thật sớm chết đi. Có lẽ là cái nào đó thần linh đi ngang qua, nghe được nàng cầu khẩn, rất nhanh một phát Stark đạn đạo liền đánh tiến đến. Thế là cái kia đáng chết gypsy nam nhân liền rơi xuống quảng thành, thịt bò tương. Nhưng mà mẫu thân của nàng đồng dạng rớt xuống, nàng đối với Stark hận chỉ có một nửa đi. Đã cảm tạ hắn mang đi tên rác rưởi kia, vừa đau hận hắn mang đi mẫu thân. Quicksilver không biết vấn đề này, cho nên hắn hận là hoàn chỉnh. Mọi người có phải hay không? Ta vẫn cảm thấy, từ đoạn thời gian đó về sau, ngươi liền biến thành phong bế rất nhiều. Ngươi đến cùng đang gạt ta cái gì? Quicksilver truy vấn, không có giấu giếm cái gì. Được rồi, ta không hỏi ngươi. Ngươi lời muốn nói tự nhiên sẽ nói cho ta. Quicksilver lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần hắn không có cái gì ý đồ xấu, ca ca liền không lại đuổi hắn. May mà ngươi làm quyết định này, nếu bị đuổi chính là ngươi. Bất quá muội, ngươi cũng muốn cảnh giác cao độ. Ta nhìn tiểu tử kia chính là cái bại hoại. Nói xong cũng quay đầu đi. Đậu má, đây là ngân đạn thế công a, lại còn nói tiểu tử kia không có một chút ý đồ xấu. Sáo lộ, tất cả đều là sáo lộ. Nghĩ để hắn muội muội trong lúc vô tình trầm luân tại hắn tiền tài phía dưới, không được, quyết định không thể để cái kia hỗn đản chiếm muội muội tiện nghi. Ngày thứ hai, có ở giữa pizza cửa hàng, còn là cái kia thời gian điểm, Kino đúng giờ xuất hiện. Tiểu tỷ tỷ, vừa ngồi xuống, áo muội liền mang 12 cái lớn phần pizza, oanh, đặt ở Kino trước mặt trên mặt bàn. Đã sớm cho ngươi chuẩn bị xong. Hải sản, hoa quả, thịt bò, salad vân vân vân vân, đều ở chỗ này. A, một hồi lại cho ngài bên trên ăn nhé. Áo muội tiểu tỷ tỷ cười xấu xa nói. Hừ, nhìn ngươi giả bộ, tiểu tỷ tỷ cũng không ngốc, tiền tài thế công nàng còn là nhìn ra. Đương nhiên, trong nội tâm nàng cũng không bài xích cái này. Không phải nói sợ nghèo, vừa vặn cần cái này, mà là nàng không cảm thấy nam nhân cho nữ nhân tiền tiêu có cái gì không đúng vấn đề, tại nàng chỉ là muốn nhìn một chút, vị khách hàng này có thể giả tới khi nào mới có thể thẳng thắn đi ra. Ấy, kỳ điệu cái kia xấu hổ a, cho tiền bâu ơ đi. Tiểu tỷ tỷ cười đưa tay ra, cùng con tiểu hồ ly giống như, ta chỉ lên một lần, ngươi cho ta một lần liền tốt. Tình cảm là đánh lấy cái chủ ý này a. Được rồi, Kino rất là chăm chú, gật một cái, sau đó đếm ra một hai tấm 100 đô la, đưa tới, cho ngươi. Áo muội ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn trước mặt 12 tấm, có chút lăng, ngươi không phải một lần chỉ cấp 100 sao? Ai nói cho ngươi? Kino đã đem tiền bâu ơ nhét vào áo muội trong tay, quay đầu tự mình ăn lấy pizza. A đúng, cho ta đến 10 chén Coca-Cola trước. Ngươi, tiền này ta không thể nhận. Nói xong, áo muội liền phải đem tiền trả lại. Ngươi không muốn liền thả trên bàn. Dù sao ta đã cho ngươi, ngươi là nguyện ý vứt bỏ hoặc là cho người khác đó là ngươi mình sự tình. Kino cười ha ha nói, ngươi,